những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 391, câu chuyện rất ngắn nhưng lại rất đau lòng. Góc chuyện audio.com, câu chuyện rất ngắn nhưng lại rất đau lòng. 1. Hôm nay có một bác lớn tuổi kia đem điện thoại đến tiệm điện thoại sửa chữa. Người nhân viên nói điện thoại của bác không hề bị hư hỏng gì cả. Bác bỗng bật khóc, vậy sao con trai vẫn không gọi điện cho bác? 2. Phòng nơi phương Bắc không một chút hơi ấm. GT, đủ ngược chưa? 3. Một bà lão kia đến nhờ nhân viên giải quyết giùm hộ khẩu của chồng mình. Bác thận trọng dặn dò. Cô ơi, cô có thể đừng lấy chứng minh nhân dân của ông nhà tôi được không? Mỗi lần nhớ tới tôi con có thể ngắm ảnh ông ấy trên đây. 4. Hôm nay em nhìn thấy hình bóng một người. Trông rất giống anh, sau đó, em đã nhìn theo rất lâu rất lâu. 5. Là anh cưa cầm cô ấy trước, cuối cùng lại thành cô ấy không nỡ rời xa. Anh từng nói sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, nhưng tất cả sóng gió bao quanh cô ấy đều từ do anh mà ra. 6. Anh đã kiếm được tiền rồi. Em quay về nhé. 7. Em rất thích anh đã có người thích rồi. Em hiểu rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa. Ngốc à, sao em không hỏi người ấy có phải em không? Vậy người anh yêu là em sao? Dĩ nhiên là không. 8. Cuộc đối thoại của hai con voi. Mẹ ơi, con mọc ngà rồi. ... Mẹ, con mọc ngà rồi này. Mẹ ơi mẹ, con mọc ngà rồi, mẹ không mừng cho con sao? 9. Thấy ông bác ngoại quốc đứng trên tàu điện ngầm vừa khóc lóc vừa nói trong điện thoại. Cô căn bản không hề yêu tôi. Cô đến với tôi chỉ để học tiếng Anh mà thôi. 10. Anh yêu em từ rất lâu rồi. Rất lâu trước đây em cũng đã từng yêu anh. 11. Ngày kết hôn anh hỏi tôi. Sao em không dẫn người ấy của mình theo? Vì hôm nay người ấy kết hôn rồi. 12. Là khi thấy dòng bạn không có quyền truy cập vào trang này. 13. Từ lúc gả cho tôi, cô ấy đã lên bàn mổ đúng 3 lần. Lần đầu là mổ đẻ con đầu lòng, lần hai là mổ đẻ đứa út, lần cuối là mổ vì ung thư, và không còn lần sau nữa. Tôi nợ cô ấy, bây giờ cũng không còn kịp nữa. 14. Là khi đọc lại những đoạn tin nhắn giữa anh và em. 15. Hà Dĩ Thâm đã vào thời điểm không thích hợp nhất, đợi người con gái Triệu Mặc Xanh 7 năm trời. 16. Bạn đã nỗ lực rất nhiều, nhưng cô ấy không thế. 17. Chia tay rồi mới biết được đoạn tình trường của cô ấy lúc còn quen. 18. Sao dạo này mày lạnh lùng vậy? Vì ngu ngốc rất dễ bị tổn thương. Sao lại vậy? Vì chỉ cần mày cười, bọn họ đều sẽ nghĩ làm đau mày cũng sẽ không sao. 19. Đi ăn nhà hàng thấy một cặp cha con kia vào ăn. Đứa con trai cũng khoảng học sinh cấp 3 rồi. Người ba vào tới thì nhận điện thoại bảo là đói rồi. Đang đi ăn cùng con trai. Vài phút sau cậu con trai gọi món bít tết ăn trước. Người ba quay trở lại bàn ngồi đợi mãi cũng chẳng thấy phần thứ hai được mang lên. Sau cậu ta mới nói. Con chỉ gọi có một phần. 20. Chưa đang nằm ngủ mơ thấy chúng ta chia tay cứ y như thật. Em giật mình tỉnh lại mới nhớ ra. Chúng ta đã chia tay thật rồi. 21. Trần Tầm, tôi lên giường với cô ấy là vì tôi yêu cô ấy. Còn em, Phương Hồi, em yêu anh. 22. Năm đó chúng tôi bị tai nạn giao thông. Anh cuối cùng lại bỏ tôi đi mất. Tôi mãi không bao giờ quên được hình ảnh lúc anh ôm tôi vào lòng và nói có anh đây. Phải, đó là anh trai tôi. 23. Anh nói, đừng yên đừng cử động. Nhìn em bây giờ trông rất giống dáng vẻ cô ấy năm xưa. 24. Cậu còn đợi anh ấy không? Hết rồi, sao vậy, còn tư cách sao? 25. Hôm nay ngồi tàu điện ngầm, có hai bà cụ kia ngồi kế bên tôi. Một người là đi tiễn người còn lại. Trên xe hai người nắm tay nhau không rời. Lúc đến trạm, một bà lão xuống xe, trước khi đi còn quay đầu nói. Chị à, năm nay em 89, chị thì 90 rồi. Đây là sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt nhau. Tạm biệt chị, nguồn, Weibo, dịch, đình, cách chương.